Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 121, đột nhiên tử vong. Chu Tà hốt hoảng ngủ một chút, tỉnh lại lại phát hiện mới mở gần một nửa lộ trình. Bất đắc dĩ chỉ có thể móc ra điện thoại chuẩn bị ăn gà. Tà ca, ngươi năng lực cân nhắc lần cảm thụ của ta a. Ta đang nhìn xe a. Ngươi lại là đi ngủ lại là chơi game. Ngươi liền không sợ quấy rầy đến ta. Đến lúc đó xe hư người chết một xe hai mệnh tương đương, đi. Vậy ta đem thanh âm giảm điểm. Đối với tiểu thất kỹ thuật lái xe hắn tự nhiên yên tâm. Biết hắn chỉ là đang nói đùa. Dứt khoát cũng hận hắn một câu. Ngươi thật sự là ta anh ruột a. Tương đương, được rồi. Cùng ta lại cẩn thận nói một chút tình tiết vụ án đi. Ngươi biết đến không phải chỉ nhiều như vậy a. Nâng lên, lẻ hai lẻ, bản án. Tiểu thất cũng nghiêm túc. Vừa lái xe một bên tự thuật đứng lên. Bản án là hôm trước báo cáo. Z thị cục thành phố xử lý không được. Cuối cùng báo cáo cho tỉnh thính. Gặp được loại này quỷ dị thời gian. Tỉnh thính cũng chỉ đành giao cho chúng ta. Kết quả các người xử lý không được vẫn phải ta xuất. Mã, tiểu thất sững sờ, tà ca, đâm tâm a. Chu Tà nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiểu thất cũng biết đây chỉ là ở giữa bạn bè trò đùa mà thôi. Tiếp tục nói, báo cáo đã nói Z thị có cái gọi tiểu vương trang thôn. Toàn bộ thôn cơ bản đều tính vương. Đương nhiên, ngoại trừ gả đi vào bên ngoài thôn nữ nhân bên ngoài. Tiểu vương trang chỗ vắng vẻ, nhưng cũng không nghèo khó. Nói nó lại cũng chỉ là cách trong trấn xa xôi. Chung quanh đều là ruộng đồng, không có những thôn khác tử. Đương nhiên, Z thị năm gần đây cũng đã đang nhanh chóng phát triển. Căn bản không có cái gì địa phương nghèo, nhưng không biết vì cái gì. Bọn hắn tiểu vương trang nhưng vẫn không bị quy hoạch phát triển. Nghe nói tiểu vương trang kỳ thật cũng bị thông chi qua trưng thu đất phá dỡ qua. Nhưng bọn hắn toàn bộ thôn đều cự tuyệt. Nói đúng không nguyện rời đi tổ địa. Trấn bên trên cũng không tốt quá mức khó xử. Nhiều lần làm tư tưởng công việc không có kết quả về sau chỉ có thể đem tiểu vương trang làm là giữ. Lại đất cày, người trong thôn cũng không phong bế. Đi làm đến trường đều cùng bên ngoài mặt người đồng dạng. Không có gì đặc biệt, báo cáo đã nói, theo người chết gia thuộc miêu tả, tử vong sự kiện phát sinh lúc, người chết đều ở nhà, đều là bỗng nhiên trong lúc đó liền nuốt khí, chết hoàn toàn không có một chút dấu hiệu, không có dãy giụa, ngay cả một câu di ngôn đều không có bàn giao, với lại cuối cùng làm thống kê lúc phát hiện, những người này đều là trong cùng một lúc tử vong. Có thể chuẩn xác đến phút đồng hồ. Kiểm tra thi thể lúc tại người chết trong thân thể cũng không có kiểm tra đến bất kỳ có độc vật chất, cho nên cơ bản loại bỏ phổ thông mưu sát hoặc là độc chết. Cái này làm cho tất cả mọi người không nghĩ ra được. Ngoại trừ độc chết, còn có cái gì tình huống năng lực để bọn hắn đã chết chuẩn như vậy lúc? Luôn không khả năng là bình thường tử vong a. Trong tổ kiểm tra thi thể chuyên gia cũng đặc biệt chạy lội Z thị. Kết quả đưa cho báo cáo của ta thế mà cũng là không tìm ra manh mối. Không có phát hiện cái gì tà pháp thủ đoạn giết người. Cho nên, làm sao chỉ có thể nhìn tà ca ngươi tương đương, Chu Tà nghe xong khẽ nhíu mày. Tổng sẽ không lại xuất hiện hướng kim nhất trung học kia dương âm khí vòng xoáy a. Cũng không đúng. Người chết là chết trong nhà, cũng không phải là tập trung tử vong, người nhà đều vô sự, vậy thì không phải là âm khí vòng xoáy. Còn có biện pháp nào là năng lực cách không giết người hào không đấu vết đây này? Chu Tà lắc đầu, hắn cảm giác hắn không để ý đến một cái vấn đề rất trọng yếu. Nhưng cũng không nghĩ ra được, đến cùng là vấn đề gì đây? Lúc này đang lái xe tiểu thất chợt lại xuất hiện một câu. Tà ca, người nói nếu như là có người giết người mục đích của bọn hắn là cái gì đây? Chu Tà vỗ đùi, là được rồi, mục đích, Giết người dù sao vẫn cần mục đích. Hắn một mực tại xoắn suýt là thủ pháp giết người, không có đi cân nhắc hung thủ giết người mục đích. Chu Tà động tác dọa Tiểu Thất nhảy một cái. Tà ca, ngươi là nghĩ đến cái gì? Ta tại đập mũi, có thể hay không vui sướng tán gẫu? Ngươi nói hung thủ mục đích nhắc nhở ta. Hung thủ năng lực từ giết người chuyện này bên trên được cái gì? Biến thái sát thủ giết người là vì thỏa mãn bọn hắn biến thái tâm lý. Chuyện lần này không giống. Người chết chỉ là chết, lại thi thể hoàn chỉnh. Một không là tài, hai không là sắc. Hung thủ đến cùng đạt được cái gì? Trăm mối vẫn không có cách giải. Chỉ có thể chờ đợi nhìn thấy thi thể lại nói. Thử trước một chút giải đọc thi thể lưu lại ý thức. Nhìn xem có thể hay không tìm tới điểm tin tức hữu dụng. Chu Tà cùng Tiểu Thất một giọng nói tới chỗ gọi hắn về sau liền lại nằm lần nhắm mắt dưỡng thần. Đường dài còn lắm gian truân. Ta đem trên dưới mà tìm kiếm tương đương, lưu xuống Tiểu Thất một cái đau khổ vô cùng lẩm bẩm không dài. Thích được tiếp tục mở xe. Hai người một đường chạy đến rét thị cục thành phố. Thi thể còn tại pháp y thất ngừng lại. Tiểu Thất cùng pháp y lên tiếng chào hỏi. Đem 5 bộ thi thể tủ lạnh mở ra về sau. Cũng chỉ lưu bọn hắn lại 2 người. Chu Tà tùy ý tuyển một cỗ thi thể. Vẽ bùa. Cảm ứng 4, 1. Từng màn sinh hoạt tràng cảnh khắc sâu vào trong mắt. Nhìn thấy cuối cùng đều không có liên quan tới tử vong ý niệm. Hắn lắc đầu. Có loại dự cảm xấu. Tiếp lấy thứ 2 cỗ. Vẽ bùa cảm ứng. Không có sai biệt. Không tìm ra manh mối. Bọn hắn căn bản ngay cả mình là thế nào đã chết cũng không biết rõ. Giống như chỉ trong nháy mắt bọn hắn liền đã mất đi sinh mệnh. Chưa từ bỏ ý định, Chu Tà tiếp tục cảm ứng bộ thứ 3. Tình huống vẫn như cũ. Một bên Tiểu Thất nhìn thấy Chu Tà mặt bên trên nghi ngờ biểu lộ cũng biết không đúng sức lực. Thế nào? Không có manh mối. Bọn hắn ngay cả đối tử vong sợ hãi cũng không có xuất hiện. Chỉ là đột nhiên chết. Tiểu Thất mộng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.